Hôm nay là ngày 25 tháng 5 năm 2019 tại Thiền viện Tamalicho, Myanmar. Và giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy lắng tâm, chú ý lắng nghe và khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư sẽ tuyên thuyết lại những cái lời Đức Phật giảng dạy để chúng ta có thể có hiểu biết rõ ràng và trên cơ sở đó có thể thực hành đi trên con đường dẫn đến giác ngộ giải thoát hoàn toàn, chấm dứt khổ đau sinh luân hồi, chấm dứt khổ đau trong sinh tử luân hồi. Thì chúng ta đang ở trong cái loạt bài về các cái con đường dẫn tới cái hạnh phúc hiệp thế thế gian tạm thời trong kiếp sống hiện tại và trong kiếp sống tương lai, tái sinh vào cảnh giới tốt đẹp, để có một cái cơ hội, để có một cái điều kiện thuận duyên để có thể tiếp tục đời sống phạm hạnh, có thể chứng ngộ giải thoát, đạt tới cái hạnh phúc tối thượng. Thì hôm trước chúng ta đang ở trong cái chúng ta đã được xem xét kỹ cái nghe kỹ cái những cái nguyên nhân nhân nào duyên nào với những cái nghiệp nghiệp nào thì dẫn đến kết quả như thế nào. Chúng ta biết là cái nhân vô tham vô sân vô si thì dẫn đến quả tái sinh trong các quả quả cảnh quảnh đọa xứ. Và rất cụ thể, Đức Phật chỉ ra cho các cái, không chỉ cho những cái đó mà Đức Phật chỉ cho cái những cái nhân duyên, những nhân nhân và quả báo, nhân và cái nghiệp và quả báo của nghiệp rất cụ thể. Như là ví dụ như là Ngài chỉ ra trong trường hợp là một chúng sinh mà có khi được sinh ra bị đoản mạng, tức là do cái nhân gì, do cái nhân sát sinh. Còn cái người mà được sinh ra làm người mà không có được trưởng mà có cái sự trưởng thọ ấy, là những người đã từ bỏ sát sinh. Thường đó, những người đó, những người đó khi thân hoại mạng chung mà không được sinh vào thiện thú tiên giới, và nếu sinh được làm người thì chỗ nào sinh làm người được trường thọ. Còn ngược lại, những người sát sinh thì nếu không sinh mà cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục thì nếu sinh làm người thì cũng rất là đoản mạng. Tương tự như vậy đối với bệnh hoạn, những người sinh ra có nhiều bệnh hoạn là những người mà tánh hay não hại chúng sinh, còn những người mà ít bệnh hoạn tức là tánh không não hại chúng sinh. Còn những người xấu xí là những người mà hay phẫn nộ, sân hận nhiều. Còn những người có sắc đẹp, sắc diện đẹp là những người không có phẫn nộ, không có bất bình, không có sân hận. Còn trường hợp mà cái người mà được sinh ra trong gia đình, trong khi sinh ra mà ở loài người mà có cái quyền thế nhỏ, không có quyền hành gì đó, là những người có tật đố. Đối với những người có quyền lợi, có tôn trọng, tôn cung kính, tôn sùng kính lễ thì phát sinh cái sự tật đố đối với người đó. Cho nên là khi sinh ra nếu mà không sinh vào cái ác thú thì sinh làm người thì có quyền thế rất nhỏ. Còn ngược lại, những người mà không có tật đố, đối với những người có được tôn trọng, được cung kính, được tôn sùng đảnh lễ đó thì những người đó sinh ra có quyền thế lớn. Còn đối với người có tài sản nhỏ, nghèo nghèo khổ thì đó là do không có bố thí cho Sa môn, Bà la môn. Còn do đối với cái người có tài sản lớn, tức là có sự bố thí cho Sa môn hay Bà la môn. Và những người gia đình mà những người sinh ra trong gia đình hạ liệt là những người mà trước đó đã trong các kiếp sống ngạo nghễ, kiêu mạn, không đảnh lễ những người đáng đảnh lễ, đứng dậy đối với người đáng đứng dậy, không mời ngồi những người đáng mời ngồi, vân vân. Thì khi đó thì nếu mà không sinh vào các ác thú đọa xứ mà sinh làm người thì người đấy sẽ thuộc gia đình hạ liệt. Còn ngược lại, những người không có ngạo nghễ, không có kiêu ngạo, đảnh lễ những người đáng đảnh lễ, cúng dường những người đang cúng dường thì có do nghiệp ấy thành tựu như vậy thì có thể sinh vào thiện thú thiên giới. Còn nếu sinh vào này người thì thuộc vào gia đình cao quý. Và cái trí tuệ, những người mà có trí tuệ yếu, ngu si dốt nát, nói không hiểu đó, thì là những người mà trong các kiếp đã không biết cách đi đến các sa môn hay bà la môn và không có hỏi thưa tôn giả thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là phạm tội, thế nào là không phạm tội, thế nào là cần phải thực hành, vân vân. Thì những người đó nếu mà không sinh vào các ác thú đọa xứ thì sẽ sinh làm con người có trí tuệ rất yếu kém. Còn ngược lại, con người có trí tuệ đầy đủ là những người trong các kiếp đã đi đến biết cách đi đến các sa môn bà la môn và biết cách hỏi thưa tôn giả thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là phúc lợi, thế nào là an lạc lâu dài, vân vân. do cái nghiệp đấy, cho nên là sinh vào thiện thú thiên giới, hoặc còn nếu mà sinh vào loài người thì đã cũng cũng là người có trí tuệ đầy đủ. Thì chúng ta đã biết được những cái cụ thể như vậy. Ngoài ra còn rất nhiều các cái ví dụ khác, các cái trong các kinh khác thì chúng ta cũng không có điều kiện, chúng ta cũng sẽ chỉ lấy ra một số các ví dụ trong muôn vàn các ví dụ mà Đức Phật đã chỉ bày cho chúng sinh. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục thì biết rằng là cái nghiệp và cái quả của nghiệp đó này, nó cho cái quả dị thục, tức là cái quả mà nó cho cái thời gian về sau này. Dị tức là khác biệt, thục tức là nó chín muồi, tức là nó chín muồi vào trong thời gian sau này đó. Chúng ta xem xét thêm một số các bài giảng của Đức Phật nói về cái quả dị thục này như thế nào. Cái quả dị thục này là như thế nào? Thì trong cái Tăng Chi Bộ Kinh chương 8 pháp mục thứ 40 đó, cái tiểu đề là rất là nhẹ đấy, trong cái quả dị thục rất là nhẹ, thì có nói như vậy, như có Đức Phật có giải thích kỹ hơn cho chúng ta các cái quả dị thục như sau. Này các tỳ khưu, sát sanh được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bảng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của sát sanh là được làm người với tuổi thọ ngắn. À, thế đấy, chúng ta lặp lại, chúng ta biết là sát sanh thì đưa đến tuổi thọ ngắn. Nếu mà không thì đưa đến là địa ngục. Nếu bình thường thì đưa đến địa ngục, đến loại bảng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ, ba cái cõi dữ đó. Còn nếu mà nhẹ nhất tức là được làm người thì sinh ra với tuổi thọ ngắn. Thì cái sát sinh này nói như vậy thôi, nhưng mà nhiều người chúng ta ở đây, chúng ta đi tu nên chúng ta thấy cái việc sát sanh là đương nhiên, là chúng ta không sát sanh thì là rồi. Nhưng mà những cái bạn bè của chúng ta đó, thì gia đình ấy, mọi người không ý thức được cái này đâu. Mọi người thấy cái này rất là bình thường. Từ những cái việc đi cái giết cá, giết gà, giết mổ bò, mổ lợn vân vân, người ta làm một cách rất là dễ dàng và rất là ấy. Rồi còn chưa nói đến cái việc như là những người đi tu này ấy, thì có những cái lực con lớn ấy, thì không sát hại, nhưng con nhỏ thì họ cũng nhiều khi cũng tặc lưỡi, còn muỗi, còn kiến các thứ là họ cũng tìm cách họ tiêu diệt các thứ, là cũng rất là ấy. Nên chúng ta phải cố gắng tự mình khắc sâu trong đầu cái nỗi nguy hại của những cái pháp này, và nhắc nhở cho mọi người để mọi người biết cùng tránh. Tất nhiên mình không thể ép được mọi người có cái nghiệp của mình, nhưng mà nói được đến đâu chúng ta cố gắng nói cho mọi người hiểu rõ cái quả dị thục của nó, cái nghiệp với cái quả báo của nó nguy hiểm như thế nào, để cho giúp cho tránh được, ai tránh bao nhiêu để tránh được bao nhiêu, tốt được bao nhiêu. Đó là cái lòng từ bi của chúng ta đối với chúng sinh. Chúng ta không phải chỉ là không sát sanh, mà còn giúp khuyên bảo người khác đừng có sát sanh. Cái thứ hai là lấy của không cho này các tỳ khưu, được nếu mà được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn thì đưa đến địa ngục, đến bảng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của lấy của không cho là được làm người với sự tổn hại tài sản, tức là sự quả dị thục hết sức nhẹ nhất, là nếu mà làm người thì cũng bị sinh ra, thì cũng nếu có tài sản thì cũng sẽ bị tổn hại. Hoặc là trong cái bài kinh trước chúng ta biết là rất là tài sản nhỏ, không có tài sản. Và thứ ba, tà hạnh trong các dục được thực hiện, được tu tập, được làm sung mãn thì sẽ đưa đến địa ngục, đưa đến bằng xanh, đưa đến cõi ngã quỷ. Chắc chắn là sẽ đưa đến các cái cõi dữ như vậy. Còn nếu trong trường hợp mà do các cái thiện nghiệp khác nó khởi sinh ấy, và nó cho cái quả tái sinh vào cái cảnh giới con người ấy, thì cái quả dị thục của cái nghiệp này hết sức nhẹ của nó thì cũng là làm cho người ta sinh ra với cái sự oán thù của kẻ địch. Chúng ta hiểu rằng trong cuộc sống chúng ta, nhiều khi chúng ta cũng không hiểu tại sao mà có người sống rất tử tế hiền lành mà cứ bị các cái kẻ thù đeo đuổi, truy sát các thứ đó. Thì chúng ta biết là cái đó là không phải chỉ trong cái kiếp này mà người ta làm, mà do các kiếp trước người ta đã gieo cái nhân. gieo nhân trong các kiếp trước này, cho nên chúng ta cũng cũng phải biết để mà hiểu, để mà tránh là ngay trong kiếp sống này chúng ta cần phải tránh các cái thực hiện các cái tà hạnh trong trong trong các dục. Còn này các tỳ khưu, nói láo được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến các loại bằng xanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của nói láo là làm người bị vu cáo không đúng sự thật. Thì có những người cũng như chúng ta hiện nay đấy, thì biết rằng là hay bị vu cáo, hay bị thị phi. Mình ngồi đây mình đi tu chả làm gì nên ai, động chạm nên ai, thế mà cũng có thể có người nói là ông này không biết cái này, không biết cái kia, thế nọ thế kia đủ các thứ. Tự nhiên đến tai mình những chuyện rất là buồn cười. Thế mình cũng phải hiểu rằng là do là mình trong các cái kiếp trước đã từng thị phi rồi, cho nên bây giờ ngồi phải hứng chịu những cái lời lẽ đấy thôi. Và chúng ta hiểu và chúng ta tuyệt đối tránh không có thị phi trở lại, để tránh dày gieo cái nghiệp mới sau này cho tương lai. Thế còn này các tỳ khưu, nói lời hai lưỡi được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, cũng đưa đến địa ngục, đưa đến bằng xanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Còn cái quả dị thục hết sức nhẹ của nói lời hai lưỡi là làm bạn, là làm người với bạn bè bị đổ vỡ. Làm bè, làm người. Còn ác khẩu, còn ác khẩu thì là quả dị thục hết sức nhẹ của nói ác khẩu là được làm người, được nghe những tiếng không khả ý. Không khả ý. Và này các tỳ khưu, nói lời phù phiếm, được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, được thì đưa đến địa ngục, đưa đến loại bằng xanh, đưa đến ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của nói lời phù phiếm là được làm người và được nghe những lời khó chấp nhận. Còn cái người mà uống rượu men nấu, được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn thì đưa đến địa ngục, đưa đến loại bằng xanh, đưa đến ngạ quỷ. Cái quả dị thục hết sức nhẹ của uống rượu men là làm người với cái tâm điên loạn. Những người có tâm điên loạn thì thường là những người có uống rượu, sử dụng rượu men trong các cái kiếp trước nhiều. Thì đó là thêm một cái ví dụ nữa, là những cái ví dụ mà Đức Phật chỉ ra, chỉ ra cho chúng ta trong các cái trong các bài kinh cũng trong các bài giảng của mình đối với các chúng sinh. Ngược lại thì những cái quả dị thục đấy là những quả thì xấu, thế còn những quả dị thục tốt tốt đẹp thì như thế nào, thì Đức Phật cũng chỉ ra trong trong cái bài kinh quả dị thục, trong trong trong Tăng Chi Bộ Kinh chương 4 pháp mục thứ 34 thì cũng có nói đến các cái loại loại tâm tín tối thượng cho quả dị thục tối thượng, cho quả dị thục tối thượng, tức là cho cái quả tốt đẹp nhất, là có thể chấm dứt giải thoát hoàn toàn sinh tử luân hồi, đạt được cái hạnh phúc tối thượng là bình yên mãi mãi, tức là niết bàn đó. Thì có bốn lòng tin tối thượng này, thế nào là bốn? Dù cho các loại hữu tình nào, không chân hay hai chân, hay bốn chân hay nhiều chân, có sắc hay không sắc, có tưởng hay không tưởng, hay phi tưởng phi phi tưởng, thì Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác được xem là tối thượng. Những ai đặt lòng tin vào Đức Phật, họ đặt lòng tin vào sự tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào sự tối thượng, họ được quả dị thục tối thượng. Có niềm tin vào Đức Phật, tại vì Đức Phật là bậc chánh đẳng giác được xem là tối thượng. Bậc Thế Tôn A-la-hán chánh đẳng giác tối thượng trong các loại không chân hay hai chân hay bốn chân hay nhiều chân, hay có sắc hay không sắc, có tưởng hay không tưởng, hay phi tưởng phi phi tưởng, tất trong tất cả mọi loài như vậy thì Đức Thế Tôn là bậc tối thượng. Mà ai đặt lòng tin vào Đức Phật thì người đó tức chính là đặt lòng tin vào tối thượng. Mà ai đã đặt lòng tin vào sự tối thượng thì họ được quả dị thục tối thượng. Dị thục tối thượng cho cái quả tốt nhất trong trong cái ngày vị lai. Thì đấy là cái quả tối thượng. Mà quả tối thượng đối với chúng ta ở đây hiện nay chúng ta biết là quả tối thượng đấy là chứng ngộ niết bàn, đạt được A-la-hán quả, chấm dứt sinh tử luân hồi. Để chúng ta hiểu như vậy. Thì ở đây hướng tới cái quả dị thục tối thượng như vậy. Tương tự như vậy, dù cho loại pháp hữu vi nào, thánh đạo tám ngành, tức là bát chi thánh đạo đấy, bát thánh đạo đó được xem là tối thượng. Và những ai đặt lòng tin vào thánh đạo tám ngành, họ đặt tin lòng tin vào sự tối thượng. Với những ai đọc được lòng tin vào sự tối thượng, họ được quả dị thục tối thượng. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba, dù cho loại pháp nào, hữu vi hay vô vi, ly tham được xem là tối thượng trong tất cả các pháp, tức là sự nhiếp phục kiêu mạn, sự nhiếp phục khát ái, sự nhổ lên tham ái, sự chặt đứt tái sinh, sự đoạn diệt tham ái, sự ly tham đoạn diệt, niết bàn. Những ai đặt lòng tin vào pháp, họ đặt lòng tin vào sự tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào sự tối thượng, họ được quả dị thục tối thượng. Và thứ tư, loại tín tâm thứ tư là dù cho loại hội chúng nào, chúng tăng đệ tử của Như Lai, tức là Sangha đó, được xem là tối thượng trong tất cả các hội chúng ấy. Đó là bốn đôi tám vị, chúng tăng đệ tử của Thế Tôn đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cung dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền trên đời. Những ai đặt lòng tin vào chúng tăng, họ đặt lòng tin vào sự tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào sự tối thượng, họ được quả dị thục tối thượng. Đấy là những lời mà Đức Thế Tôn nói về cái quả dị thục tốt và xấu. Thì chúng ta tiếp theo thì chúng ta xem xét đến cái nguồn gốc dẫn đến những cái kết quả như vậy, tức là một trong những cái khái niệm rất căn bản trong Phật giáo, tức là cái phước báo, cái punya đó, cái phước báo, phước nghiệp, phước báo, phước nghiệp. Thì đây là một cái khái niệm rất là quan trọng mà mỗi người chúng ta cần phải hiểu một kỹ lưỡng, một cách sâu sắc, và có niềm tin chắc chắn vào cái nhân quả và cái quả dị thục của nó để chúng ta có thể thực hành. Thì những cái phước báo này, tức là cái punya này, chính là cái thiện nghiệp mà nó có cái khả năng sinh ra các cái kết quả thuận lợi cho cái sự tái sinh, kết quả thuận lợi cho sự tái sinh, sự tái sinh tốt đẹp trong cảnh giới tốt đẹp. Thì công đức tạo ra các lợi ích hiệp thế, phước báo hay công đức này, người ta còn gọi là công đức nữa, hay tạo ra các lợi ích hiệp thế như là sự tái sinh tốt lành, rồi có sự tài sản lớn, có sắc đẹp, có sự thành công. Và cái công đức này cũng chính là một cái điều kiện để tăng cường cho các cái lợi ích siêu thế, nghĩa là giúp cho đạt được các giai đoạn trên con đường giác ngộ. Cho nên là trong kinh, Đức Phật kêu gọi các đệ tử vun trồng công đức, vun trồng phước báo, vun trồng phước nghiệp. Chúng ta xem cụ thể ngài giảng dạy như thế nào. Tăng Chi Bộ Kinh chương 8 pháp có nói về cái căn bản của việc tạo phước, căn bản của ba phước nghiệp sự, tức là ba cái căn bản, ba cái nguồn gốc, ba cái gốc rễ của cái việc tạo phước. Nếu ta vun bồi, ta chăm sóc những cái gốc rễ này thì cái cây phước nó sẽ lớn mạnh và nó sẽ trổ quả và cho chúng ta những trái tốt lành. Thì này các tỳ khưu, có ba căn bản tạo phước, tức là ba cái gốc rễ đó, căn bản tức là cái gốc rễ, ba căn bản tạo phước. Thế nào là ba? Hỏi đến ba cái căn bản của tạo phước thì chúng ta phải trả lời ngay được, đó là bố thí, căn bản tạo phước do bố thí, căn bản tạo phước do giới đức, căn bản tạo phước do tu thiền. Bố thí, chỉ giới, hành thiền. Ba cái điều này ở đây chúng ta thường xuyên nghe được các vị thiền sư có nhắc nhở chúng ta. Ở đây thường xuyên có câu là rất tốt, thật là tuyệt vời nếu mà các vị làm cái việc bố thí. Nhưng mà tốt hơn nữa là nếu các vị chỉ giới, và tốt nhất là các vị tu thiền. Tu thiền tức là vun bồi tâm và tuệ đó. Vun bồi tâm và tuệ tức là định và tuệ đó. Thì vì vun bồi tâm và tuệ thì cho chúng ta cái cơ hội hạnh phúc, đạt được cái hạnh phúc tối thượng, được giải thoát hoàn toàn. Còn phước do giới đức thì cho chúng ta tái sinh cảnh giới tốt đẹp chư thiên. Còn do bố thí thì cho chúng ta có cái tài sản của cải lớn. Cho nên là bố thí thì là rất tốt, tuyệt vời. Nhưng mà tốt hơn nữa là do giữ giới, và tuyệt vời hơn tất cả Tốt hơn tất cả mọi thứ đó là cái phước do tu thiền. Thì trong chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ về cái các cái phước nghiệp này một cách chi tiết, nhưng ở đây chúng ta chỉ nói sơ bộ qua những cái này thôi. Thì chúng ta biết là trong chú giải thì có nói rộng trong ba cái căn bản này, thì nó có rộng lên thành 10 cái phước nghiệp. Sau này chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ, sẽ quay lại nghiên cứu kỹ. Đó là thứ nhất là bố thí, trì giới, hành thiền, hồi hướng, tùy hỷ, cung kính, phục vụ, nghe pháp, giảng pháp, chánh kiến. Thì tất cả có 10 cái phước nghiệp này, trong đó cái nhóm đầu tiên là bố thí, và cái nhóm thứ hai là trì giới, và nhóm thứ ba là hành thiền, chia làm 3 nhóm như vậy, và có 10 cái phước thiện như vậy, 10 cái phước thiện như vậy. Thì cái bố thí thì gồm có bố thí, hồi hướng công đức và tùy hỷ công đức. Thì cái nhóm này gọi là nhóm mà tạo cái phước vật, tức là cái quả của nó. Về sau cho quả là cho cái phước báu về tài sản vật chất lớn lao, giàu sang phú quý. Còn cái nhóm thứ hai là trì giới. Trì giới thì bao gồm trong đó có cả cung kính, và thứ ba là phục vụ. Ba cái là trì giới, cung kính, phục vụ. Thì nhóm trì giới này cho chúng ta cái kết quả là có thể tái sinh cảnh giới tốt đẹp, sống với cộng chộng chú với các chư thiên và phạm thiên. Và cái cuối cùng là cái hành thiền thì bao gồm có nghe pháp, giảng pháp, và cải cải cải tà tà kiến, cải thì đấy là cái gọi là cái phước trí. Cái nhóm trì giới là phước đức, cái nhóm bố thí là phước vật, phước đức, phước trí. Ba cái nhóm đấy chúng ta tạo phước theo ba cái nhóm như vậy. Thì Đức Phật có nói này: các tỳ khưu, có ba căn bản tạo phước. Thế nào là ba căn bản tạo phước? Do bố thí, căn bản tạo phước do giới đức, căn bản tạo thức do tu thiền. Và trong đó lại chia ra các cái hạng khác nhau nữa, các cái hạng khác nhau nữa. Có hạng người căn bản tạo phước do bố thí trên quy mô nhỏ, căn bản tạo phước do giới đức trên quy mô nhỏ, nhưng không đạt được căn bản tạo phước do tu thiền, tức là bố thí trên quy mô nhỏ, giới đức trên quy mô nhỏ, và không có cái căn bản tạo phước do tu thiền, thì người ấy sau khi thân hoại mạng chung được sinh làm người không may mắn, không có may mắn. Tức là bố thí cũng nhỏ, giới đức cũng nhỏ, rồi thì là không có tu thiền, thì người đó cũng làm người nhưng mà không được may mắn. Còn có hạng người căn bản tạo phước do bố thí trên quy mô vừa, căn bản tạo phước do giới đức trên quy mô vừa, và không đạt được căn bản tạo phước do tu thiền, tức là bố thí vừa phải, giới đức vừa phải, và cũng không có tạo được cái phước do tu thiền, thì người đó sau khi thân hoại mạng chung được sinh làm người có may mắn. Còn cái người loại người đầu tiên thì không có may mắn. Cái hạng người nữa, hạng người các hạng người về sau nó thì có bố tạo căn bản tạo phước do bố thí trên quy mô to lớn, căn bản tạo phước do giới đức trên quy mô to lớn, và cũng không đạt được căn bản tạo tạo phước do tu thiền, thì người ấy sau khi mạng chung được sinh cộng trú với chư thiên ở cõi trời tứ đại thiên vương. Tại đó tứ đại thiên vương sau khi làm thật nhiều căn bản của phước phước nghiệp do bố thí, nhưng sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do giới đức vượt qua các vị trời khác trên 10 điểm, là thì một trên 10 điểm là tuổi thọ, dung sắc, an lạc, danh tiếng, quyền lực, sắc, thanh, hương, vị, xúc, tổng cộng cái 10 điểm đấy đều vượt trội. Tức là các loại đấy là tứ đại thiên vương, là những cái loại các cái vị mà được sinh cộng trú với các vị tứ đại thiên vương đó, vì đã bố thí trên quy mô lớn, có giới đức trên quy mô lớn, nhưng mà không có căn bản tạo phước do tu thiền. Và do cái quy mô lớn, do bố thí giới đức như vậy, cho nên là làm được thật nhiều cái căn bản phước nghiệp đó, cho nên là các vị vượt qua các vị trời khác ở 10 điểm, phải liên quan đến 10 điểm, tức là tuổi thọ hơn, dung sắc hơn, an lạc hơn, danh tiếng hơn, quyền lợi hơn, sắc được khả lạc khả ý hơn, thanh cũng vậy, hương cũng vậy, vị cũng vậy, xúc cũng vậy. Tương tự như vậy thì cũng liên quan đến bố thí trên quy mô lớn, căn bản tạo phước do giới đức trên quy mô lớn, nhưng mà cũng không đạt được các căn bản cho tu thiền, thì những người đấy cũng không chỉ có thể cả sinh cộng trú với chư thiên của cõi trời tứ đại thiên vương, mà còn được sau khi thân hại mạng chung thì có thể được cộng trú với chư thiên cõi trời đau lợi, rồi thì là cõi trời dạ ma, chư thiên đầu xuất tusita, chư thiên cõi hóa lạc, chư thiên cõi trời tha hóa tự tại, vân vân. Thì tất cả những cái người này đều cộng trú với những cái có thể cộng cộng sinh với các chư thiên ở các cái cõi đó. Và vì sau khi đã làm thật nhiều các căn bản phước thiện do giới đức vượt qua các vị, cho nên vượt qua các vị trời khác cũng trên cái 10 điểm đó, tức là tuổi thọ hơn, dung sắc hơn, an lạc hơn, danh tiếng hơn, quyền lợi hơn, sắc thanh hương xúc vị xúc, khả lạc khả ý khả ái hơn. Đấy là cái ba cái phước nghiệp sự, phước nghiệp sự. Cho nên là Đức Phật có kêu gọi mọi người như này trong cái bài kinh Phật tự thuyết, trong tiểu bộ kinh thì Đức Phật có kêu gọi, có nhắn nhủ đến mọi người rằng là: này các tỳ khưu, chớ có sợ hãi các công đức, chớ có sợ hãi các công đức. Công đức là đồng nghĩa với an lạc. Cái gì an lạc? Khả hỷ, khả ái, khả ý, tức là công đức. Này các tỳ khưu, ta thắng chi thọ hưởng quả dị thục, khả lạc, khả ý, khả ái trong một thời gian dài của các công đức đã thường xuyên làm. Này các tỳ khưu, chớ có sợ hãi các công đức, vì công đức là đồng nghĩa với an lạc. Với cái gì là khả lạc, khả hỷ, khả ái, khả ý, khả thì tức là cái đó là công đức. Này các tỳ khưu, ta thắng chi thọ hưởng quả dị thục, khả lạc, khả hỷ, khả ái, khả ý trong một thời gian dài của các công đức đã làm thường xuyên. Sau khi tu tập tâm từ trong 7 năm, ta đã không trở lui lại đời này trong 7 A Tăng kỳ kiếp và hoại kiếp. Khi tăng kỳ kiếp tăng, ta sinh vào cõi quang âm thiên. Khi tăng kỳ kiếp giảm, ta sinh vào lâu đài trống không ở thiên giới. Tại đây ta là Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, bậc chinh phục, bậc nhìn thấy tất cả, bậc có quyền lợi, quyền lực rộng lớn. 36 lần ta đã là Thiên Chủ Đế Thích, nhiều trăm lần ta là vị vua chuyển luân, trị vì đúng pháp, bậc Pháp Vương, bậc chiến thắng bốn phương, duy trì được sự an ổn trong quốc độ, bậc đầy đủ bảy báu. Còn nói gì khi ta là vị vua ở địa phương? Đấy là Đức Phật nói lại những cái quả dị thục tốt đẹp do khả lục, khả lạc, khả ý, khả ái trong một thời gian dài do các công đức mà Ngài đã thường xuyên làm trong quá khứ đó. Này các tỳ khưu, ta suy nghĩ như sau: quả này là do nghiệp nào ta đã làm, là quả dị thục của nghiệp nào mà nay ta được đại thần lực như vậy, đại uy lực như vậy. Rồi ta suy nghĩ như sau: đây là quả ba nghiệp ta đã làm, là quả dị thục của ba nghiệp đó. Do đó, ta nay được đại thần đại lực như vậy, đại uy lực như vậy. Đó là bố thí, nhiếp phục, tự chế ngữ. Bố thí, nhiếp phục, tự chế ngữ. Ngài suy nghĩ sau khi đã có những cái quả báo lớn lao như vậy, quả dị thục lớn lao như vậy, thì đã có được đại thần lực như vậy, đại uy lực như vậy, thì suy nghĩ là cái gì, quả nào, quả này là do nghiệp nào? Còn là quả dị thục của nghiệp nào, và đã có câu trả lời là đây là quả của ba nghiệp mà chính Ngài đã làm, tức là quả dị thục của ba nghiệp đó là bố thí, tự nhiếp phục và tự chế ngự. Bố thí, tự nhiếp phục và tự chế ngự, đó là quả như vậy. Thì đó là một số các cái những cái lời giảng dạy của Đức Phật liên quan đến cái phước nghiệp và cái công đức. Bây giờ chúng ta tìm hiểu kỹ hơn, dành thời gian đi sâu vào cái chủ đề này, vì đây là một cái chủ đề rất là quan trọng trong Phật giáo, vì nó là cái nền tảng của chúng ta để chúng ta có thể làm cái cơ sở để tiến thêm những cái bước cao hơn, xa hơn trên con đường mà tu tập tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ. Thì đấy là cái nền tảng mà chúng ta cần phải chú ý. Không có cái nền tảng này, chúng ta rất là khó khăn trong cái việc tu tập và cũng như thành tựu được các kết quả về viên mãn về giới, viên mãn về định và viên mãn về tuệ, nếu không có những cái kết quả do cái phước lành, do cái quả dị thục của cái phước nghiệp này nó mang lại. Thì trước hết chúng ta hiểu cái từ phước nghiệp mà chúng ta hay nói đến đó, nó là cái từ phước, có hai cái từ là phước thiện. Phước thiện mà chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại, làm phước đi, làm phước đi, hùn phước đi, làm cái này làm cái nọ đấy. Phước, phước đây tiếng Pali là punya, còn thiện đây là kusala. Thì phước, phước cái từ punya đó, phước ấy có nghĩa là gì? Tức là trạng thái làm cho thiện tâm của mình trong sạch, gọi là phước. Chúng ta hiểu phước là cái gì? Chúng ta hay nói đến phước, chúng ta hiểu phước là cái gì? Phước là trạng thái làm cho thiện tâm của mình được trong sạch. Cái tâm của mình nó trong sạch, nó hoan hỷ, nó vui vẻ, nó là hạnh phúc, nó an lạc, các thứ đó chính là cái gọi là cái phước. Khi nó có cái tâm như cái thiện tâm đó rồi, nó khởi sinh trong người thì người ta coi như người ta được được gọi là có phước. Tức là trạng thái làm cho thiện tâm của mình được trong sạch gọi là phước. Ví dụ như là mọi người có nhiều tài sản lớn, thì cái tài sản lớn ấy làm cho cái tâm nó hoan hỷ, nó vui vẻ. Cái tài sản lớn mà nó chánh đáng đấy, chánh đáng đấy. Thì nó vui vẻ hoan hỷ, thì cái hoan hỷ vân vả đấy thì gọi người ta gọi đấy là người ta có phước, có phước là như vậy. Chứ còn những người mà không có, những người mà có một cái tài sản lớn nhưng mà đạt được một cách không chính đáng thì cái có tài sản lớn cũng không có được cái tâm vui vẻ an hoan hỷ an lạc hạnh phúc từ cái tài sản đó, cho nên không thể gọi là cái người đấy có phước được, mặc dù người ấy có tài sản lớn. Cho nên là chúng ta hiểu là cái phước ở đây, một cái nghĩa đúng đắn của nó là trạng thái làm cho thiện tâm của mình trong sạch, gọi là phước. Trạng thái của mình trong sạch gọi là phước. Thì phước này trái với tội. Cái tội này tiếng Pali là papa. Tội, tội là papa. Tội này thì là những ác nghiệp của cái 12 cái ác tâm, cái 12 cái bất thiện tâm đó, có 12 cái bất thiện tâm. Nếu người nào học cái ví dụ pháp thì biết là cái tâm bất thiện có 12 tâm bất thiện. Những ác nghiệp trong 12 tâm bất thiện cho quả tái sinh kiếp sau trong bốn cõi ác giới là địa ngục, Atula, ngạ quỷ, súc sinh thì gọi là tội. Tội tức là ngược với phước, tức là papa, tội là ngược với phước. Mà những cái phước, những cái tội này là ngược lại, tức là ngược lại với những cái ác nghiệp mà do cái 12 cái ác tâm được thực hiện cùng với 12 cái ác tâm đó và cho cái quả là tái sinh trong bốn cái cõi ác giới là địa ngục, Atula, ngạ quỷ, súc sinh thì gọi là tội. Thế còn một cái từ tương tương đương với punya nữa là kusala, rất hay được dùng, tức là thiện, phước hay thiện. Thiện thì định nghĩa về cái từ kusala có nghĩa là các tâm nào có khả năng diệt những áp pháp ô nhiễm trong tâm. Cái tâm đấy thì được gọi là thiện tâm. Tâm đấy gọi được gọi là thiện tâm, tức là cái tâm nào có khả năng diệt những ác pháp ô nhiễm trong tâm, các cái tâm ấy gọi là thiện tâm. Thì thiện tâm trái nghĩa với bất thiện tâm hoặc ác tâm. Thì thiện nghiệp trong thiện tâm có trạng thái không có tội lỗi cho quả an lạc. Và phước thì đồng nghĩa với thiện. Phước thì đồng nghĩa với thiện. Thiện nghiệp trong thiện tâm có trạng thái không có tội lỗi cho quả an lạc. Cho nên là phước đồng nghĩa với thiện tâm. Thì còn phước thì đồng nghĩa với thiện tâm, còn tội thì đồng nghĩa với bất thiện hoặc ác. Akusala đấy. Papa Akusala, còn phước là Kusala đi với phước, thiện đi với phước, tức là phước đi với thiện, phước là Punya, thiện là Kusala. Thì đó là nói về cái phước thiện, tổng quát là như vậy. Thì chúng ta sẽ tìm, chúng ta sẽ để thời gian để tìm hiểu kỹ cái 10 cái phước thiện nghiệp. 10 cái phước thiện nghiệp thuộc về dục giới thiện nghiệp, thuộc về dục giới thiện nghiệp, hoặc là đại thiện nghiệp trong 8 dục giới thiện tâm hoặc 8 đại thiện tâm mà thôi. Chúng ta sẽ tìm hiểu cái 10 cái thiện nghiệp đó. Thì thiện nghiệp này có 4 loại. Tức là dục giới thiện nghiệp, sắc giới thiện nghiệp, vô sắc giới thiện nghiệp và siêu tam giới thiện nghiệp. Thì có thiện nghiệp chia làm dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu tam giới. Dục giới thiện nghiệp thì có trong cái tám dục giới thiện tâm, nó có cái do cái tám cái dục giới thiện tâm nó làm phát sinh ra cái dục giới thiện nghiệp. Còn sắc giới thiện nghiệp thì nó trong cái năm sắc giới thiện tâm, năm sắc giới thiện tâm đấy chính là năm cái tâm thiền đấy, năm tâm thiền sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền đó. Thì cái ngũ thiền và tứ thiền nó chỉ khác nhau ở cái chỗ là cái nhị thiền ấy, trong tứ thiền thì nó chia làm hai phần, một là cái thiền, tầng thiền đầu tiên là có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc, nhất tâm. Cái thiền thứ hai là không tầm không tứ, bỏ tầm bỏ tứ đi, nhưng mà trong cái hệ thống năm thiền thì chỉ có bỏ tầm thôi, xong cái hàng đến cái thiền thứ ba mới bỏ tứ. Thế nên hai cái nó chỉ khác nhau ở mỗi cái chỗ đó thôi, thì nó thành năm. Thì thành năm bậc thiền. Còn cái bình thường thì trong kinh thì hay nói đến bốn bậc thiền, còn trong vi diệu pháp thì nói đến năm bậc thiền, độc năm bậc thiền. Thì chúng ta hiểu như vậy thì cũng không có gì là khó khăn trong cái việc tiếp thu cả. Thì cái sắc giới thiện nghiệp đấy là có sắc, có trong cái năm sắc giới thiện tâm, tức là năm cái tâm thiền sắc giới đó. Còn vô sắc giới thiện nghiệp thì có trong bốn vô sắc giới thiện tâm. Bốn vô sắc giới thiện tâm này, bốn cái tâm thiền vô sắc giới đó. Không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi vi tưởng xứ đó. Còn siêu tam giới thiện nghiệp thì có ở trong bốn hoặc 20 siêu tam giới thiện tâm. Thì đó là bốn hoặc là 20 thánh đạo tâm. Tại sao nói bốn, tại sao nói 20? Bốn thì là bốn thánh đạo tâm, thì có dự lưu đạo tâm, nhất lai đạo tâm, bất lai đạo tâm, a la hán có a la hán đạo tâm, thì là bốn. Nhưng mà nếu mà tính chi tiết ra, nếu mà phân chia chi tiết tỉ mỉ ra thì nó lại tương ứng với năm thiền nữa. Mỗi cái bậc thiền ấy cũng lại ứng với mỗi bậc thiền ứng với bốn cái thánh đạo đó, tức là dự lưu đạo, nhất lai đạo, bất lai đạo và a la hán đạo. Thì là 4 nhân 5 thì ra 20 cái tâm siêu thế. 20 cái tâm siêu thế đó là siêu tam giới thiện tâm. Thì đó là chúng ta nói đến cái bốn cái thiện nghiệp mà bao gồm ở hơi đi chi tiết một tí để các vị có một cái nền tảng sâu chắc hơn. Ngoài cái hiểu biết, bây giờ chúng ta đi sâu thêm một chút. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu đến dục giới thiện nghiệp và hoặc là đại thiện nghiệp trong tám dục giới thiện tâm, hoặc tám đại thiện tâm. Và chúng ta sẽ không đề cập đến cái sắc giới thiện nghiệp và vô sắc giới thiện nghiệp và siêu tam giới thiện nghiệp, vì đó là liên quan đến các cái tâm thiền và tâm đạo và đắc đạo. Thì đó là ấy, chúng ta đây đang nói đến vun bồi về phước ở trong cái dục giới thiện nghiệp, chúng ta sẽ đề cập nghiên cứu kỹ cái đó. Thì chúng ta biết rằng là đại thiện nghiệp này có 10 loại. Đại thiện nghiệp này có 10 loại, tức là liên quan đến thân khẩu ý, và có cái tên Pali là Punya Kiriya Vattu. Punya Kiriya Vattu. Thì cái đại thiện nghiệp này thì có 10 cái đại thiện nghiệp này thì liên quan đến thân khẩu ý. Thân khẩu ý mà chúng ta biết được là thân thì có 3, khẩu có 4, ý có 3, tức là tạo thành 10. 10 tức là nói thân thì là đại nghiệp thiện, đại thiện nghiệp không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm là 3. Khẩu đại thiện nghiệp thì có 4 là đại thiện nghiệp không nói dối, đại thiện nghiệp không nói lời chia rẽ, không nói lời thô tục và không nói lời vô ích. Như vậy là có 4. Còn đại thiện nghiệp, ý đại thiện nghiệp thì có 3. Đại thiện nghiệp không tham lam tiền của người khác, đại thiện nghiệp không thù hận người khác, và đại thiện nghiệp có chánh kiến. Thì đấy là 10 cái đại thiện nghiệp phát sinh do nương nhờ vào thân khẩu ý. Thì đó là cái, và chúng ta hiểu cái đại thiện nghiệp đó là cái tác ý tâm sở đồng sinh với 8 đại thiện tâm tạo ra cái Punya Kiriya Vattu, tức là 10 cái đại thiện nghiệp đó. thì chúng ta cái từ là punya kriya vattu, tức là trong nó cái từ có từ punya thì chúng ta biết rồi, đó là phước thiện. Phước thiện tức là làm cho đại thiện tâm trở nên trong sạch, tức là nó giúp cho đại thiện tâm trở nên đại trong sạch, đại thiện tâm trở nên trong sạch. Vì và đó nó chính là bố thí, chỉ giới, hành thiền định hoặc thiền tuệ, tức là bhavana này. Tức là bhavana thì bhavana thì citta bhavana và panya bhavana, tức là tâm tâm tâm vun bồi tâm và vun đời định, tăng tăng tăng thượng tâm và tăng thượng định, tăng thượng tâm và tăng thượng tuệ. Đấy là ấy, thì đó là cái punya, chỉ chúng ta biết cái từ này rồi. Còn cái từ kriya thì đấy là cái bậc thiện chí nên tạo phước thiện, những người tạo ra phước thiện. Vát thụ tức là liên quan đến các cái đối tượng, các cái ấy, tức là các cái sự bố thí, chỉ giới, các pháp hành thiền định, thiền tuệ vân vân, là nhân phát sinh ra cái phước thiện cho cái quả an lạc đó. Thì punya kriya vattu phát sinh 10 phước thiện đó là bố thí, giữ giới, hành thiền, cung kính, hỗ trợ, hồi hướng, hoan hỷ, nghe pháp, thuyết pháp, chánh kiến. Tức là như vậy ở chúng ta ở đây thì có chúng ta ở đây phân biệt có 10 cái đại thiện nghiệp và 10 cái phước thiện. 10 cái phước thiện thì đó, 10 cái đại thiện nghiệp thì nó nhắc lại là gồm có thân khẩu ý có 10, tức là thân thì có không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, khẩu nó không nói dối, không nói lời chia rẽ, không nói lời thô tục, ý là không nói lời thô tục, không nói lời vô ích. Ý có 3 loại nữa là không tham tiền của người khác, không thù hận người khác và có chánh kiến. Như vậy tạo nên là 10 cái gọi là đại thiện nghiệp. Và cái thứ hai là 10 cái phước phước nghiệp, 10 cái phước nghiệp là punya kriya vattu. Thì 10 cái punya kriya vattu đây chính là 10 cái như chia làm 3 nhóm như lúc nãy chúng ta nói đó, là bố thí, chỉ giới, hành thiền, cung kính, hỗ trợ, hồi hướng, hoan hỷ, nghe pháp, thuyết pháp, chánh kiến. 10 cái đó chia làm 3 nhóm, nhóm nào? Phước vật, phước đức và phước trí. Ba cái đó là chúng ta nhóm đó. Như vậy ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu về 10 cái đại thiện nghiệp và 10 cái phước nghiệp. Phước nghiệp nó có những cái đặc trưng gì, đặc điểm gì, những cái ví dụ, những cái bài giảng của Đức Phật liên quan đến cái những cái những điều này như thế nào. Thì chúng ta trước hết chúng ta đi vào cái phần đầu tiên là cái phần phước thiện về bố thí. Phước thiện về bố thí. Thì phước thiện về bố thí thì phước thiện bố thí thì gọi là dana kusala. Dana kusala, dana thì cái từ dana đấy là thí chủ bố thí với tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm tạo nên phước thiện bố thí, gọi là dana kusala, là phước thiện bố thí. Thì trong kinh Sapurisa Dana Sutta, Sapurisa Dana Sutta là Đức Phật dạy cho người thiện tạo phước bố thí có 4 chi pháp, có 4 chi pháp, có 4 chi pháp để tạo ra cái phước thiện bố thí này. Thì thứ nhất là này tỳ chư tỳ khưu, người thiện chí tạo phước thiện bố thí với đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, người ấy sẽ được quả báu là có nhiều của cải, tài sản, giàu sang, phú quý, có quả báu, đặc biệt là người đó có sắc thân rất xinh đẹp, có màu da mịn màng trắng trẻo, đáng được mọi người ngưỡng mộ. Thứ nhất là cái chi pháp đầu tiên là bố thí với đức tin trong sạch. Này các tỳ khưu, người thiện trí thức tạo ra phước thiện bố thí với đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp. Đức tin trong sạch có nghĩa là tin vào nghiệp và quả của nghiệp, và người ấy sẽ có quả báu là có nhiều của cải tài sản, giàu sang, phú quý, có quả báu đặc biệt là những người và đặc biệt là những người đó có sắc thân rất xinh đẹp, có màu da mịn màng trắng trẻo, đáng được mọi người ngưỡng mộ. Điều thứ hai trong cái kinh Sapurisa Dana Sutta đó thì là nói về cái sự cung kính. Thì người thiện chí tạo phước thiện bố thí với đại thiện tâm cung kính, người thọ thí và vật thí được phát sinh một cách hợp pháp và trong sạch, người ấy sẽ được quả báo là cũng có quả báo là rất nhiều của cải, tài sản, giàu sang phú quý. Có quả báo đặc biệt đó là trong gia đình vợ, các con, các cháu, bạn bè, các thuộc hạ, những người làm và những người thân cận đều cung kính nghe lời dạy bảo của những của người thiện tri ấy. À, thì cái người có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo đó, tin vào nghiệp và quả của nghiệp đó, thì ngoài cái tài sản giàu sang phú quý còn có cái quả báo đặc biệt là có sắc thân xinh đẹp, màu da mịn trắng trẻo, đáng được mọi người. Còn cái người mà tạo phước bố thí với cái tâm cung kính á, thì ngoài cái quả báo về tài sản giàu sang phú quý là còn có quả báo đặc biệt là trong gia là được mọi người trong gia đình, vợ con cháu, bạn bè, thuộc hạ, những người làm với người thân cung kính nghe lời dạy bảo của người thiện trí ấy. Còn người thiện trí tạo phước bố thí hợp thời đúng lúc là cái thứ ba, là cái chi pháp thứ ba, là hợp thời đúng lúc, tức là như bố thí thì khiu từ bố thí đến tỷ khiu làm khách, khi tỷ khiu sắp đi xa, tỷ khiu bị bệnh xa di, hoặc tỷ khiu nuôi tỷ khiu bệnh vân vân, người đang đói khát, hoặc trong buổi lễ dâng y Katina, đấy là những cái lúc hợp thời. Thì ngoài cái việc người ấy sẽ có được quả báo là có nhiều tài sản giàu sang phú quý, thì còn có cái quả báo đặc biệt đó là có thứ của cải mà người khác khó có, tức là có được những cái mà người khác khó có, đặc biệt hiếm đó, có được thứ mà của cải mà người khác khó có được. À, khi cần thứ nào của của cải sẽ được ngay, những thứ đó được ngay như ý. Thì cái đó là cái là thứ hai, thứ cái thứ ba là cái người tạo cái phước thiện bố thí hợp thời thì sẽ có cái quả báo đặc biệt thêm vào nữa, ngoài cái tài sản giàu sang phú quý kia thì có, tức là có được những thứ của cải mà người khác khó có được, hoặc là có ngay những thứ nào mà mình cần. À, thì đó là cái thứ ba, cái chi pháp thứ ba. Cái chi pháp thứ tư là người thiện trí tạo phước thiện bố thí với đại tâm thiện tế độ, tức là với cái tâm tế độ. Thứ nhất là với đức tin, thứ hai với sự cung kính, thứ ba là với sự hợp thời, và thứ tư là với cái tâm tế độ. Những người thọ thí, người ấy ngoài cái quả báu là có nhiều của cải, tài sản, giàu sang phú quý đó, còn có quả đặc biệt đó là người đó hướng tâm đến sự an lạc trong cái của cải của mình. Tức là cái người đó khi có của cải thì họ tâm của họ được an lạc, hướng tâm đến sự an lạc, thọ dụng các cái của cải đó. Người thiện trí thức tạo phước thiện bố thí mà không tự làm khổ mình, không tự làm khổ mình và không làm khổ cho mọi người, thì cái người đấy sẽ được cái quả báo, ngoài cái quả báo là có nhiều của cải, tài sản, giàu sang phú quý, còn có quả báo đặc biệt là mọi thứ của cải, tài sản không bị lửa đốt cháy, không bị năm cái nguy hiểm đó, lửa đốt cháy, nước lụt cuốn trôi, kẻ trộm kiếm đoạt, nhà nước tịch thu, vua chúa tịch thu, không bị người không ưa thích làm chủ, tức là các kẻ thù và các cái kẻ thừa tự không khả ái đó. Thì người những cái đó là những cái của cải đó không bị uy hiếp bởi những cái nguy hiểm đó, tức là cái loại người mà tạo phước thiện bố thí mà không tự làm khổ mình, không tự làm khổ người khác. Thì đó là cái phước báu, cái năm cái cách tạo phước bố thí của người thiện trí và cái quả báu của mỗi cách bố thí. Thì cái chi pháp của phước bố thí thì có bốn chi pháp của thích chi pháp của trước phước bố thí thì có bốn. Cái trước là năm cái cách tạo phước, năm cái cách tạo phước thiện bố thí, tức là năm cái cách. Thứ nhất là bố thí với đức tin trong sạch, thứ hai là bố thí với cung tâm cung kính, thứ ba với bố thí với sự hợp thời đúng lúc, và thứ ba ứng với sự đại thiện tâm tế độ, và thứ năm là bố thí không tự làm khổ mình, không tự làm khổ người khác. Thế còn xét kỹ về cái chi pháp của phước bố thí đấy thì có bốn. Thứ nhất là có cái tác ý bố thí, tức là người thí chủ có tác ý đồng sinh với đại thiện tâm tạo phước bố thí đến người thọ thí. Thứ hai là có vật bố thí, thứ ba là người thọ thí, và thứ tư là có tác ý. Các chi pháp của phước bố thí thì chỉ có ba thôi, tức là phải có tác ý này, phải có vật thí và người thọ thí. À, thì cái tác ý là cái chetana dana, còn vat vật thí là vat thụ dana, còn người thọ thí là vatiga haka. Thì trong cái chetana dana đó, cái tác ý thì có cái tác ý trong có ba thời, tức là trước khi tạo phước thiện bố thí thì khi đó người thí chủ có tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm hoan hỷ trước khi tạo phước bố thí, tức là trong cái thời gian chuẩn bị cái tạo phước thiện bố thí đó, thì cái thời kỳ trước khi tạo cái phước thiện bố thí này lâu hoặc mau thì tùy thuộc vào thí chủ và ngày giờ làm lễ phước thí ấy. Cái thứ hai là cái tác ý này là trong lúc đồng sinh với cái, trong khi đang tạo phước thiện bố thí, tức là người thí chủ có tác ý đồng sinh với đại thiện tâm hoan hỷ khi đang tạo phước thiện bố thí, tức là hoan hỷ trong lúc đang tạo phước thiện, lúc trước là trước khi tạo phước thiện bố thí. Còn cái thứ ba là cuối cùng là sau khi tạo phước thiện bố thí, tức là trước, trong và sau. Thì trong bài kinh Chalagadana Sutta ở trong Tăng Chi Bộ Kinh thì có cái nói về cái sự khi mà thí chủ mà có tác ý cũng bố thí đó, tạo cái phước thiện bố thí đấy mà có đầy đủ cả ba thời kỳ tác ý như vậy thì cái phước thiện bố thí ấy có cái cơ hội cho quả tốt, quả an lạc rất phong phú trong kiếp hiện tại và vô số vị kiếp vị lai, và mỗi kiếp được hưởng quả báo trong cả ba thời là thời ấu niên, thời trung niên và thời não niên đối với thí chủ ấy. Tức là nếu mà có cả cái tác ý trước, trong và sau khi tác ý đó thì cái quả bố thí đó thì sẽ cho cái quả rất an lạc, rất tốt, rất phong phú trong không những kiếp hiện tại mà còn vô số kiếp vị lai. Và trong mỗi kiếp thì lại hưởng quả báo trong cả cái ba thời, tức là khi trẻ, khi trung niên và trong khi già, thời về già, về não niên. Thì trong cái bài kinh đó thì có chúng ta lược lại nghe tóm tắt như sau. Thì một thời Đức Thế Tôn ngụ tại chùa Javana gần kinh thành Savatthi. Khi đó thì có người cận sự nữ là Nanda Mata, là người dân xứ Velukadaki, thì tạo phước thiện bố thí cúng dường đến chư đại đức Tỳ Khưu, trong đó có ngài đại trưởng lão Sariputta và ngài đại trưởng lão Mahamoggala, tức là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên chủ trì, tức là đến tăng đoàn của hai ngài là Sariputta và Moggallana. Đức Thế Tôn bằng cái thiên nhãn thông thì thấy cận sự nữ này là người dân đã tạo phước thiện bố thí cúng dường đến các cái đại đức Tỳ Khưu Tăng, có ngài trưởng lão Sariputta và ngài đại trưởng lão Mahamoggala chủ trì, hợp đủ 6 chi pháp, nên Đức Thế Tôn truyền dạy Tỳ Khưu rằng: Này chư Tỳ Khưu, cận sự nữ Nanda Mata là người dân xứ Velukadaki tạo phước thiện bố thí cúng dường đến đại đức chư Tỳ Khưu Tăng, có ngài đại trưởng lão Sariputta và ngài đại trưởng lão Mahamoggala chủ trì, phù hợp đầy đủ 6 chi pháp. Phước thiện bố thí cúng dường hợp đủ 6 chi pháp là như thế nào? Thứ nhất là người thí chủ có đủ 3 chi pháp và người thọ thí có đủ 3 chi pháp. Thì cái người thí chủ có đủ 3 chi pháp đó là cái người mà có cái tác ý hoan hỷ trước khi tạo phước, hoan hỷ trong khi đang tạo phước và hoan hỷ sau khi đã tạo phước. Thì đấy là có đầy đủ 3 chi pháp của cái người thí chủ cúng dường. Còn bậc thọ thí có đủ 3 chi pháp là cái người mà, thứ nhất là bậc thọ thí là bậc không còn tận tham, không còn tâm tham ái, hoặc đang thực hành để diện tận được tâm tham ái. Đấy là cái chi pháp thứ nhất. Thứ hai liên quan đến tâm sân hận, hoặc đang thực hành không còn tâm sân hận, hoặc đang thực hành để diệt tận được tâm sân hận. Và cái thứ ba là bậc thọ thí là bậc không còn tâm si mê, hoặc đang thực hành để diệt tận tâm si mê, tức là không có tâm tham, tâm sân, tâm si, hoặc là đang trên cái con đường đi tận diệt cái tâm tham, tâm sân, tâm si đó. Thì phước thiện bố thí cúng dường mà hợp với 6 chi pháp này thì là dòng phước dòng thiện vô lượng, có quả báo lớn lao vô lượng, có sự an lạc vô lượng, không sao kể được. À, thì đó là liên quan đến cái tác ý. Tác ý là nói đến ba cái thời trước, trong và sau. Thế còn vật bố thí thì sao? Vật bố thí thì có 10 thứ bố thí cần thiết, như là cho cuộc sống. Bố thí cơm là 1, bố thí nước là 2, bố thí vải quần áo là 3, bố thí giày dép xe cộ là 4, bố thí hoa vòng hoa là 5, bố thí vật thơm là 6, bố thí vật thoa là 7, bố thí giường nằm chỗ ngồi là 8, bố thí chỗ ở chỗ trú ngụ là 9, bố thí đèn cầy đèn dầu đèn điện là 10. Và vật bố thí mà theo tạng luật thì là 4 cái tứ vật dụng, mà đối với tỳ khưu sa di đó là bố thí cúng dường y phục chivaradana, bố thí cúng dường vật thực pindapatadana, bố thí cúng dường chỗ ở senasana dana, bố thí cúng dường chỗ ở, và bố thí cúng dường thuốc trị bệnh tức là besajadana. Còn theo vi diệu pháp thì có 4 loại. 4 loại vật thí thì tính theo 4 loại. Tức là theo tạng kinh thì có 10 loại, theo tạng luật thì có 4 loại, và theo vi diệu pháp thì có liệt kê 6 cái loại. Thứ nhất là rupadana là bố thí cúng dường đối với tượng sắc. Bố thí đối cúng dường đối với sắc thanh hương vị xúc pháp, tức là rupadana là sắc, sắc dadana thanh, gandadana hương, rasadana vị, potabadana bố thí cúng dường tối thượng xúc, dhammadana bố thí đối pháp, tức là liên quan đến sắc thanh hương vị xúc pháp, tức là liên quan đến cái đó. Thì cái 10 cái vật thí, 10 cái vật thí theo kinh Pali là những thứ cần thiết trong cuộc sống hàng ngày của tất cả mọi người tại gia cư sĩ. Thì nếu thí chủ tạo phước thiện bố thí các vật thí ấy đến người tại gia cư sĩ thì được phước thiện bình thường và có quả báo bình thường. 10 cái đồ dùng cần thiết trong đời sống hàng ngày của tất cả mọi người, kể cả người cư sĩ tại gia đó. Còn 4 cái vật thí theo cái tạng luật Pali là 4 thứ vật cần thiết đối với bậc xuất gia tỳ khưu sa di đó. Thì thí chủ tạo phước thiện này thì được nhiều cái phước thiện quý vô lượng và có quả báo cao quý hơn, lớn lao hơn, vô lượng. Còn 6 cái vật thí theo tạng vi diệu pháp thuộc 6 cái đối tượng thuộc chân nghĩa pháp, tức là sắc thanh thì vô cùng vi tế. Nếu muốn cúng dường 6 đối tượng này thì thí chủ hướng đại thiện tâm đến đối tượng nào cúng dường đến tam bảo là Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, gọi là sứ là cúng dường vật thí theo tạng vi diệu pháp thật là vô cùng vi tế. Còn cái chi pháp thứ ba, tức là thứ nhất là cái liên quan đến tác ý, cái thứ hai liên quan đến vật thí, đến vật thí, cái thứ ba là liên quan đến người thọ thí. Người thọ thí ở đây thì là có 2 hạng, tức là cá nhân thọ thí có 14 hạng và chư tiểu hữu tăng có 7 hạng. Tức là cá nhân thì có pati pugala pugali ca dana và có 14 hạng, còn cái sanghika dana thì có 7 loại. Thì 14 loại cá nhân ấy thì chúng ta biết rằng là có tạo phước bố thí lại xúc sinh thì có hưởng cái 5 quả báo sống lâu sắc đẹp an lạc hạnh phúc an lạc sức mạnh trí tuệ đến 100 kiếp. Còn tạo phước bố thí đến người phàm nhân không thọ không có giới hưởng được 5 quả báo đến 1000 kiếp. Tạo phước thiện bố thí đến phàm nhân có giới thì được hưởng 5 quả báo đó 100.000 kiếp. Thứ nhất là loài súc sinh, thứ hai là người phàm nhân không giới, thứ ba là người phàm nhân có giới, thứ tư là người các hành giả chứng đắc các bậc thiền ngũ thông mặc dù không đi theo cái con đường ấy, tức là của ngoại đạo đấy, kể cả ngoại đạo đó đều, nhưng mà có thể chứng đắc được các cái bậc thiền và ngũ thông ấy, thì hưởng được 5 quả báo đó với 100.000 tỷ kiếp, cái phước báo được kể cả 100.000 kiếp. Còn tạo phước thiện bố thí đến cúng dường đến các hành giả thiện trí phàm nhân đang thực hành pháp hành thiền tuệ để chứng đắc nhập lưu thánh quả và niết bàn thì được hưởng 5 quả báo với vô số kiếp, tức là người các hành giả đang thực hành bát thánh đạo đó, trên con đường thực hành bát thánh đạo, thực hành trên con đường của Phật giáo đó, lời dạy của Đức Phật đó, À, chỉ tại vì chỉ trong có Đức Phật mới có bát thánh đạo, mới có được các cái hành giả dự lưu, nhập nhập lưu, nhất lai bất lai và a la hán thôi. Cho nên là đây được, à, trong này chỉ mới nhắc đến là nhập lưu thánh đạo quả và niết bàn, à, để chứng đắc nhập lưu thánh đạo quả và niết bàn. Còn tạo phước thứ sáu, bậc thứ sáu là tạo phước bố thí đến bậc thánh nhập lưu. Cái kia là đến hành giả đang tu hành, còn bây giờ đến đến thánh nhập lưu thì được năm năm quả báo với vô số kiếp nhiều hơn, nhiều hơn đến với cái phàm nhân đang tu tập. Còn đến cái bậc thánh thứ bảy là đến bậc thánh nhập nhập lưu đang thực hành pháp thiền tuệ để chứng nhất đại đạo, nhất đại đạo. Tức cái thứ sáu là bậc thánh nhập lưu, đến đến bậc thánh nhập lưu, tức là chứng đắc được nhập lưu. Còn cái này thì đã nhập lưu rồi, đang đang tu tập để chứng nhất lai, là cái loại cá nhân thứ bảy, và cũng có được cái quả báo vô số lượng kiếp nhiều hơn cái bậc trên. Và thứ tám là cái phước thiện bố thí cúng dường đến bậc thánh nhất lai. Rồi thì phước thiện cũng là vô số kiếp nhiều hơn so với cái bậc trên. Rồi thì tạo phước cúng dường đến bậc thánh nhất lai là thứ 9, thứ 10 là tạo phước bố thí cúng dường đến bậc thánh bất lai. Và 11 là tạo phước bố thí cúng dường đến bậc thánh bất lai đang thực hành pháp thành tiền tuệ để chứng đắc a la hán thánh đạo thánh quả. Và thứ 12 là tạo phước bố thí cúng dường đến bậc thánh a la hán. Và 13 là tạo phước bố thí cúng dường đến Đức Phật độc giác. Và thứ 14 là cái tạo phước thiện bố thí cúng dường đến Đức Phật chánh đẳng chánh giác. Tức là ở đây có tất cả 14 loại: thứ nhất là súc sinh, thứ hai phàm nhân, thứ ba là phàm nhân có giới, thứ tư là hành giả chứng đắc các thiền và ngũ thông, thứ thứ năm là đến hành giả đang thực hành bát thánh đạo, thứ sáu là cúng dường đến các bậc thánh nhập lưu, rồi đến thứ bảy là các vị đang thực hành để chứng nhất nhất nhất lai thánh đạo, rồi đến đến cái bậc nhất lai, thứ thứ tám là đến bậc bậc nhất lai, bậc thứ chín là bậc nhất Như Lai đang tiến hành tu tập để chứng bất lai, và cái thứ 10 là cúng dường đến bậc bất lai, và thứ 11 là vướng dường đến bậc bất lai đang thực hành để tiến tới bậc a la hán, và thứ 12 là cúng dường đến các bậc la hán, và thứ 13 là cúng dường đến các đức Phật độc giác, và thứ 14 là tạo cái phước cúng dường đến Đức Phật chánh đẳng giác. Thì những cái từ cái mức độ lúc đầu thì chỉ có 100 kiếp đối với cái phước báu, có 100 kiếp đối với loài súc sinh, đến 1.000 kiếp đối với phàm nhân, rồi tới 100.000 kiếp đối với người có giới, được phàm nhân có giới, rồi thì 100.000 tỷ kiếp đối với chứng đắc các bậc thiền và ngũ thông. Còn sau đó thì là vô số kiếp nhiều hơn, vô số kiếp nhiều hơn, vô số kiếp không thể tính được, không thể đếm được đối với các bậc sau trong 14 bậc đó. Thì đó là đối với cá nhân thì có 14 hạng, còn đối với chư tỳ khưu tăng thí thì có 7 hạng. Có 7 hạng, tức là tạo phước bố thí cúng dường đến chư tỳ khưu tăng, tức là sangha nam và nữ tăng có Đức Phật làm chủ trì. Cái thứ hai, cái này thì không còn nữa. Cái thứ hai là tạo phước thiện bố thí cúng dường đến chư tăng và chư tỳ khưu ni tăng sau khi Đức Phật đã tận được niết bàn, thì cái này cũng không còn, tại vì chư tỳ tăng ni không còn nữa. Tức là cái này là có đại diện của các cái một nhóm do các cái đại đệ tử làm chủ. Rồi thì cái thứ ba là tạo phước thiện bố thí cúng dường đến chư tỳ khưu tăng, cái này hiện nay đang có. Tạo phước thiện bố thí cúng dường đến chư tỳ khưu ni tăng, tăng tăng ni thì không có. Thì cái thứ ba là có tạo phước thiện cúng dường đến chư tỳ khưu tăng, tức là sangha của tỳ khưu đó. Còn tỳ khưu ni thì không có. Thứ năm là tạo phước thiện bố thí cúng dường đến số tỳ khưu tăng và một số tỳ khưu ni tăng, cái này cũng không có. Tạo phước thiện bố thí cúng dường đến một số tỳ khưu tăng, cái này là có. Tạo phước thiện bố thí cúng dường đến một số tỳ khưu ni tăng là không có. Thì trong số 7 cái này hiện nay chỉ còn có hai cái là phước thiện bố thí cúng dường đến chư tỳ khưu tăng, tức là sangha gồm các cái chư tăng, tăng ga, còn cái và cái thứ sáu là đến một số tỳ khưu tăng. Thì đó là hai cái trong số 7 cái hiện nay đang còn. Thì thí chủ tạo phước thiện bố thí cúng dường đến chư tỳ khưu tăng chắc chắn là có phước thiện cao quý vô lượng, có quả báo cao quý vô lượng trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai, đặc biệt làm nhân duyên hỗ trợ cho các pháp hạnh ba la mật được thành tựu, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo quả, bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, trở thành bậc a la hán, sẽ được tịch diện niết bàn, giải thoát khỏi sinh tử luân hồi trong ba giới bốn loài. Thì đấy là cái chúng ta hôm nay tạm dừng ở đây. Hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu nghiên cứu về các cái liên quan đến thí chủ quan hệ cái sự thanh tịnh của bố thí đó liên quan đến sự cái người thí chủ cũng như người thọ thí, rồi về các cái bài kinh liên quan đến các cái kể về những câu chuyện là liên quan đến cái phước báo của bố thí như thế nào. Thì đó là cái mà chúng ta sẽ dần dần, chúng ta sẽ trong thời gian này chúng ta sẽ cố gắng củng cố cái nền tảng căn bản của Phật giáo của chúng ta. Đây là cái nền tảng quan trọng mà bất kỳ một người hành giả nào cũng phải có, phải có thực hiện, phải vun bồi và luôn chú ý thực hiện và vun bồi nó để cho nó trở thành vững chắc, làm nền tảng để có thể tu tập viên mãn giới định tuệ sau này của chúng ta. Chúc cho các quý vị thành công.